Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, thả ra chiến đội thành lập hạn chế. Trình lão, ngươi phân phó, đối với những kia người may mắn còn sống sót nói, nếu là có đứng ra thanh lý tang thi, chúng ta cho phép bọn họ tạo thành 10 người trở xuống độc lập chiến đội. Sở Phỉ Linh quay về Trình Tự trước tiên nói đạo, vì để cho những người may mắn còn sống sót này xuất lực, Sở Phỉ Linh chuẩn bị mở ra một ít quyền hạn. Những người may mắn còn sống sót này bên trong tiến hóa giả, trừ phi chân chính gia nhập Đường Mục thành lập chiến đội, bằng không muốn bọn họ chân chính xuất lực là rất khó. Dù sao những này không có gia nhập Đường Mục chiến đội người may mắn còn sống sót, tuy rằng có các loại nguyên nhân, nhưng không có lợi, bọn họ là không sẽ ra sức, mà cho phép thành lập 10 người trở xuống độc lập chiến đội. Đối với những này có dã tâm, rồi lại không muốn cùng Đường Mục chờ đối nghịch tiến hóa giả tới nói, tuyệt đối là không thể tưởng tượng mê hoặc. Không ai có thể chống đối như vậy chỗ tốt, mà Sở Phỉ Linh bọn họ cũng không cần trả giá rất lớn, liền có thể điều động những này tiến hóa giả xuất lực, có thể nói là song thắng cục diện. Như vậy giết chết những kia tang thi được nguyên hạch, có muốn hay không bọn họ nộp lên? Trình Tự hỏi trước. Này nguyên hạch tuy rằng chỉ có Đường Mục chờ bên trong số ít người biết cụ thể tác dụng, cái khác tiến hóa giả là không biết nguyên hạch tác dụng, nhưng nguyên hạch tác dụng sớm muộn sẽ bị người ta biết. Vì lẽ đó nguyên hạch hiện tại coi như tạm thời dùng không được, thu ẩn đi cũng sẽ không mất giá, tuyệt đối là so với mặt thế trước hoàng kim còn có ngạch đồng tiền mạnh. Không cần, ai làm đi được chính là ai. Những này nguyên hạch đối với chúng ta mà nói không tính là gì. Thậm chí vì kích thích những người may mắn còn sống sót này tiến hóa giả chiến đấu nhiệt tình, ngươi thả ra tin tức, đem nguyên hạch một ít tác dụng thả ra ngoài. Như vậy, những kia người may mắn còn sống sót thanh lý tang thi lên nên càng thêm tích cực. Sở Phỉ Linh nghĩ một hồi, cảm giác nguyên hạch tác dụng tuy rằng rất trọng yếu, nhưng sớm muộn muốn nói ra, thẳng thắn hiện tại liền nói ra, không chỉ có thể điều động những người may mắn còn sống sót này tính tích cực, càng là có thể thắng những người may mắn còn sống sót này chân chính lòng trung thành. Dù sao đến dân tâm giả, được thiên hạ, tuy rằng làm thực lực cá nhân mạnh mẽ tới trình độ nhất định, lời này cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng là rất có đạo lý. Để những người may mắn còn sống sót này sản sinh lòng trung thành, đối với thế lực của bọn họ là có rất lớn chỗ tốt. Dù sao ai cũng không thể biết, những người may mắn còn sống sót này bên trong sẽ có bao nhiêu có thể trở thành cường giả. Coi như một phần ngàn cũng là con số rất lớn, hay là ở lúc mấu chốt sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Cứ như vậy, chẳng phải là để những thế lực khác làm to. Vào lúc này Dạ Ngữ nói rằng, đối với Đường Mục giấc mơ muốn thành lập thế lực lớn, tuy rằng Đường Mục không có nói, nhưng mọi người vẫn là nhìn ra rồi. Đối với những này bị Đường Mục xem thành hạt nhân nhân viên tới nói, là trong lòng rõ ràng. Đúng là như thế. Nếu là bọn họ thành lập trong thế lực diện có những thế lực khác quật khởi, đối với bọn hắn thế lực tới nói không hẳn là chuyện tốt. Cái này không ngại, chúng ta muốn thành lập tụ tập địa, đến thời điểm không thể chỉ có chúng ta một cái thế lực, chỉ cần chúng ta thế lực có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, những thế lực kia ở chúng ta quy tắc bên trong là có thể tồn tại. Đương nhiên, nếu là không ở chúng ta quy tắc bên trong tồn tại thế lực, là nhất định phải tiêu diệt hết. Sở Phỉ Linh nói rằng, đối với Đường Mục chuẩn bị thành lập thế lực quy hoạch, Sở Phỉ Linh là hiểu rõ nhiều nhất. Đường Mục bình thường không phải muốn tu luyện, chính là muốn rèn luyện. Tuy rằng thành lập thế lực đối với Đường Mục rất trọng yếu, nhưng cái này tiền đề là không thể liên lụy bản thân thực lực tăng lên tốc độ, thậm chí có thể trợ giúp tăng cao thực lực. Vì lẽ đó, Đường Mục bình thường đối với thế lực việc vặt rất ít quản, chỉ nắm giữ đại phương hướng. Phần lớn thời gian, Đường Mục dùng đến tăng cao thực lực, mà làm Đường Mục đệ nhất trợ thủ, hiến nội trợ Sở Phỉ Linh. Rất nhiều Đường Mục quy hoạch đều sẽ nói với nàng. Mộc Mộc nói chờ khu dân cư ổn định lại, chuẩn bị thành lập một đánh thuê công hội tổ chức. Ngược lại sớm muộn muốn thành lập, hiện tại liền dựng cũng như thế. Những này tiểu chiến đội, tương lai liền có thể trở thành đánh thuê công hội nhóm đầu tiên lính đánh thuê. Hơn nữa hiện tại có thể bắt đầu khảo sát những này chiến đội, đem những kia phù hợp chúng ta yêu cầu lưu lại, tương lai trở thành đánh thuê công hội hạt nhân. Những kia không phù hợp chúng ta yêu cầu, cũng có thể nhân cơ hội thanh lý đi những kia đối với chúng ta có địch ý tồn tại. Đánh thuê công hội là trong tiểu thuyết tổ chức, Đường Mục ở mặt thế trước là tiểu thuyết trạch. Tuy rằng trong tiểu thuyết rất nhiều chỉ là ảo tưởng, nhưng đối với mặt thế đến, rất nhiều ảo tưởng nhưng là rất tốt điểm quan trọng. Giọt, vì lẽ đó đánh thuê công hội như vậy có thể làm khu dân cư bổ sung tổ chức. Đường Mục đương nhiên sẽ không từ bỏ, mà Sở Phỉ Linh rõ ràng Đường Mục ý nghĩ, đương nhiên phải sớm tổ chức. Hiện vào lúc này, để người may mắn còn sống sót môn thành lập chiến đội, không chỉ có thể điều động người may mắn còn sống sót tính tích cực, càng là có thể vì là đánh thuê công hội thành lập làm tốt khúc nhạc dạo chuẩn bị. Có thể nói một mũi tên hạ hai chim chuyện tốt. Sở Phỉ Linh nếu quyết định, rất nhanh, nàng thông báo liền gây nên người may mắn còn sống sót môn sôi trào, lại cho phép thành lập độc lập chiến đội. Đại ca, đây là cơ hội của chúng ta, ở người may mắn còn sống sót một cái nào đó góc. Mấy cái tiến hóa giả thấp giọng trò chuyện, một người trong đó tuổi trẻ tiến hóa giả mặt lộ vẻ vui mừng. Làm Sở Phỉ Linh quyết định tụ tập địa cho phép thành lập độc lập chiến đội thời điểm, những này tiến hóa giả sôi trào. Nếu như có thể thành lập một chiến đội, như vậy chẳng phải là trở thành một thế lực thủ lĩnh. Đây đối với tiến hóa giả mê hoặc rất lớn. Thấp giọng trò chuyện ba người là tam huynh đệ. Ba người này ở mặt thế sau khi đều trở thành nắm giữ dị năng tiến hóa giả. Chính là có thực lực như vậy, bọn họ tam huynh đệ tự nhiên không muốn ở người dưới. Thậm chí Đường Mục chiêu mộ tiến hóa giả thời điểm, bọn họ tam huynh đệ đều không có đi vào, chỉ bởi vì bọn họ không muốn trở thành thủ hạ của người khác. Có điều Đường Mục thành lập tụ tập địa, tụ tập rất nhiều người may mắn còn sống sót, vẫn là rất để này tam huynh đệ không phục. Vì vậy này tam huynh đệ tuy rằng thực lực không sai, cũng không có đối với Đường Mục sản sinh địch ý. Hơn nữa Đường Mục thực lực mạnh mẽ, bọn họ là có tự mình biết mình, biết coi như liên thủ cũng không thể là Đường Mục đối thủ, càng thêm sẽ không đối với Đường Mục thế lực có ý nghĩ. Nếu không là mặt thế đến, đối với tiền đồ chưa biết, theo Đường Mục bọn họ tồn sống tiếp xác suất càng cao hơn. Bọn họ tam huynh đệ đã sớm rời đi nơi này. Bây giờ Đường Mục thế lực cho phép thành lập độc lập chiến đội, đối với bọn hắn tuyệt đối là cái cơ hội. Đại ca, ngươi không phải nói muốn rời khỏi nơi này, một mình thành lập thế lực sao? Đường Mục thế lực cho phép thành lập độc lập chiến đội, đối với chúng ta mà nói, Có cái gì tốt cao hứng, tam huynh đệ bên trong một cái khác, lão nhị nói rằng. Hắn xem lão tam cùng lão đại vẻ mặt cao hứng, nhưng là rất khó hiểu. Nhị ca, muốn đi bên ngoài một mình thành lập thế lực không phải đơn giản như vậy, lão tam phân tích nói. Rằng, liền ba người chúng ta, nếu là rời đi đại bộ đội, đi bên ngoài thành lập thế lực. Đến thời điểm đừng nói thành lập thế lực, có thể hay không tồn tại còn là một vấn đề, mà thế tàn khốc. Này lão tam là rất rõ ràng, hắn cũng sẽ không ngông cuồng đến chỉ cần mình tam huynh để rời đi tụ tập đoàn người. Đi bên ngoài liền có thể thành lập thế lực, hắn không có như vậy ngây thơ. Hết chương.